Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 84, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày làm thủ tục kết hôn, hôm đó không có gì bất ngờ, chỉ có điều vào tối hôm trước, Heveto thật sự không biết tiết chế, khiến Châu Chi Mai sáng hôm sau không thể dậy khỏi giường. Nhịp tim không bình thường Heveto gần như thức suốt đêm, đến khi kết thúc những khoảnh khắc đầy yêu thương của cả hai, đã là 3 giờ sáng. Anh ôm Châu Chi Mai trong lòng, những cảm xúc khó nói bùng lên và lan tỏa, rõ ràng anh rất kích động, căng thẳng. Ngược lại với trạng thái của Heveto, Châu Chi Mai vẫn ngủ đến khi mặt trời lên cao, mắt vẫn không mở nổi. Có lẽ là do tuổi tác, những năm qua Châu Chi Mai ngày càng trở nên bình thản hơn. Dù là sáng hay chiều, kết hôn cũng chỉ là làm thủ tục, cô không có ý định phải chen lấn đi trước. Châu Chi Mai tỉnh dậy vào lúc 2 giờ chiều, không vội vã, từ từ đi rửa mặt, trang điểm, chọn cho mình bộ đồ giống với Heveto. Ngày nay, giới trẻ không mấy ai thích kết hôn, vì vậy, trong phòng cấp giấy kết hôn ở cục dân chính, không khí vắng lặng, chẳng có bao nhiêu người. Châu Chi Mai và Heveto vào cục dân chính làm thủ tục rồi ra ngoài, tổng cộng chẳng mất bao lâu. Ngồi trên xe, Châu Chi Mai nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, cảm giác không thật chút nào. Còn chưa kịp làm ấm cuốn sổ kết hôn trong tay, Heveto đã giật lấy nó. Châu Chi Mai ngơ ngác nhìn Heveto, anh giật lấy giấy chứng nhận kết hôn của em làm gì? Heveto nghiêm túc đáp, em lúc nào cũng hay quên, để anh giữ thì an tâm hơn. Châu Chi Mai đành im lặng, không cãi lại, nhưng rất nhanh, cô nhận thấy mắt Heveto đỏ hoe, cô tiến lại gần nhìn chồng mình, không thể tin được. Anh khóc rồi sao? Heveto có vẻ hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Châu Chi Mai, anh quay mặt sang một bên. Châu Chi Mai không nhịn được cười, cô đưa tay nâng mặt Heveto lên, hôn nhẹ lên môi anh. Đừng khóc nữa nhé, anh yêu, đừng lo, từ giờ em sẽ đối xử tốt với anh. Châu Chi Mai không muốn tiêu tốn bất kỳ năng lượng nào vào việc tổ chức đám cưới, vì cô biết đó sẽ là một việc dài dằng dặc, tốn công sức và cuối cùng có thể sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhưng cô cũng là một người coi trọng các nghi thức, trong lòng có chút mong đợi nhưng lại sợ phiền phức. Cuối cùng, cô nghĩ ra một cách làm đôi bên đều hài lòng, đó là kết hôn trong chuyến du lịch. Về chuyện này, Heveto hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Châu Chi Mai. Trong chuyến đi, không thể tránh khỏi một vài tai nạn, dĩ nhiên, đối với Heveto, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền bạc thì chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng điều không ai ngờ đến là, trong suốt chuyến đi này, Heveto lại bị cảm cúm. Lúc đó, hai người đang ở nước C, nơi có khí hậu cực kỳ lạnh. Cảnh vật ở đây đẹp đấy, nhưng cũng có nhiều bất tiện. Khi Heveto bị sốt cao, Châu Chi Mai lo lắng đến mức không biết phải làm gì, vừa tìm bác sĩ, vừa thức trắng đêm chăm sóc anh. Hệ thống y tế ở đây không thuận tiện, thuốc men mà bác sĩ đưa chỉ là vitamin đơn giản và thuốc hạ sốt. Kỳ lạ là trong suốt chuyến đi này, dù hai người ăn uống và nghỉ ngơi cùng nhau, Châu Chi Mai lại không bị cảm cúm, trái lại, Heveto người luôn tràn đầy năng lượng lại là người đầu tiên ngã bệnh. Nhìn thấy Heveto vì sốt cao mà tinh thần mệt mỏi, Châu Chi Mai lại cảm thấy lòng như cắt ra từng khúc. Không thể không thừa nhận, Heveto lúc ốm trông còn đáng thương hơn. Anh có làn da trắng mịn, giờ lại vì sốt cao mà trở nên đỏ ửng, trông giống như một quả đào chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể thấy nước chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì không khỏe, anh hơi nhíu mày. Đôi mắt xanh lam vì sốt mà ánh lên một tia sáng nhẹ, nhìn Châu Chi Mai cứ như một đứa trẻ đáng thương. Heveto rất tự biết mình, chủ động đeo khẩu trang và yêu cầu Châu Chi Mai tránh xa mình một chút. Dù sao thì đó là cảm cúm có tính lây lan, anh sợ sẽ lây cho cô. Châu Chi Mai lúc này hiếm khi có chút đầu óc yêu đương, cô liền cởi khẩu trang của Heveto, nâng khuôn mặt anh lên, rồi đặt trán mình vào trán anh. Cô nói rằng mình không sợ bị lây, hơn nữa, nếu lây thì đã lây từ lâu rồi. Cảm giác gần gũi đến thế, hơi thở nóng bỏng từ mũi Heveto phả vào da cô, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, anh đưa tay ôm lấy eo cô, thậm chí còn làm nũng. Em yêu, em anh một cái, Châu Chi Mai không nghe rõ, liền tiến gần hỏi nhỏ. Anh nói gì cơ? Heveto giọng khàn khàn, nói, muốn được ôm. Châu Chi Mai vừa bối rối vừa cười. Anh thật là, cô phát hiện ra, Heveto lúc bệnh lại thật giống một đứa trẻ, như một chú chó to không gây hại, đôi mắt u sầu, yếu đuối và vô tội. Với vẻ ngoài mạnh mẽ của anh, sự tương phản này quả thật khiến người ta phải cười. Không lâu sau, Châu Chi Mai đưa Heveto lên giường với dáng vẻ đầy sức mạnh của bạn trai. Cô ôm anh vào lòng, một tay vuốt mái tóc ngắn có chút thô ráp của anh, một tay vỗ nhẹ lên lưng anh, thì thầm. Vừa cho anh uống thuốc hạ sốt rồi, chắc chắn anh sẽ hạ sốt nhanh thôi. Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn, anh ngủ đi. Nghĩ kỹ lại, Châu Chi Mai nhận ra lý do Heveto bị cảm cúm có thể cũng liên quan đến việc anh luôn thức khuya. Khi sức đề kháng giảm, rất dễ bị virus xâm nhập. Tuy nhiên, Heveto lại không muốn nhắm mắt. Anh tham lam sự chăm sóc tỉ mỉ của Châu Chi Mai, như thể mình là một đứa trẻ sơ sinh đang được mẹ yêu thương chăm sóc. Châu Chi Mai có mùi thơm dễ chịu, cơ thể mềm mại, Heveto vô thức áp trán mình vào người cô. Chẳng bao lâu, Châu Chi Mai cảm thấy có gì đó không ổn. Cô thò tay xuống dưới và không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người trong vòng tay. Không thể nào, anh sốt đến 39,5 độ C rồi sao? Heveto không nói gì, chỉ nhìn Châu Chi Mai với vẻ mặt vô hại. Em có muốn thử nhiệt độ 39,5 độ C không? Châu Chi Mai có vẻ cũng không tệ lắm. Sau đó là một trận mồ hôi ròng ròng. Heveto sả sốt trong đêm đó. Gạch nối chấm, Châu Chi Mai mang thai. Kể từ khi làm thủ tục kết hôn, giữa Châu Chi Mai và Heveto, việc làm các biện pháp bảo vệ không còn nghiêm ngặt như trước nữa. Cảm giác không dùng biện pháp lần này lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đối với đàn ông mà nói, đây rõ ràng là một điều hưởng thụ. Nhưng sau khi hưởng thụ xong, cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Về việc có nên có con hay không, vào một buổi tối đầy lãng mạn, Châu Chi Mai đã hỏi Heveto. Cô không phản đối sự xuất hiện của con cái, thậm chí còn có chút mong đợi. Nhưng tính cách của Heveto lại khá kỳ lạ, qua cách anh đối xử với các loài động vật nhỏ, có thể thấy anh không thực sự thích có thêm bất kỳ sinh vật nào trong cuộc sống của mình. Heveto hiểu, khi Châu Chi Mai hỏi, điều đó có nghĩa là cô muốn có con. Vậy thì, anh cũng có thể thử chấp nhận, anh sẽ là một người bố tốt chứ? Châu Chi Mai nằm trên giường, hai tay chống cằm, tò mò nhìn Heveto. Heveto không có câu trả lời cho điều này. Anh cũng không muốn lừa dối Châu Chi Mai, chỉ đáp lại. Anh không biết, Châu Chi Mai phân tích. Anh nhìn có vẻ hay nổi giận, nhưng thật ra anh rất kiên nhẫn. Không chỉ vậy, em nhận thấy anh tỉ mỉ, có chính kiến, anh rất trưởng thành, quyết đoán, thông minh và tài giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây anh lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng bây giờ anh rất biết quan tâm người khác, dịu dàng và có trách nhiệm. Heveto, lần đầu tiên anh nhận ra mình lại có nhiều ưu điểm trong mắt Châu Chi Mai như vậy. Cuối cùng, Châu Chi Mai kết luận, Heveto, em nghĩ anh sẽ là một người bố tốt trong tương lai. Một ngày nọ, Châu Chi Mai đột nhiên không có cảm giác thèm ăn, hơn nữa cô còn cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Khi nhận ra điều gì đó, Châu Chi Mai lập tức làm một vài xét nghiệm và nhanh chóng có kết quả cho thấy cô đã mang thai. Tính toán theo thời gian, đứa trẻ này chính là kết quả của chuyến du lịch kết hôn của hai người. Châu Chi Mai tự nhiên đón nhận sự xuất hiện của đứa trẻ này. Cùng ngày hôm đó, Châu Chi Mai ngay lập tức báo kết quả mang thai cho Heveto, người sắp làm bố. Điều khiến cô không thể ngờ tới là Heveto đã nhìn chằm chằm vào que thử thai rất lâu. Lâu đến mức Châu Chi Mai tưởng như anh sẽ đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích. Châu Chi Mai không thể hiểu được suy nghĩ của Heveto, cô đưa tay đẩy anh. Anh sao vậy? Không ai biết rằng, vào lúc đó, trong đầu Heveto đã nảy sinh ra vô số suy nghĩ. Từ giờ trở đi, trong gia đình nhỏ của họ sẽ có thêm một thành viên mới. Đây là kết quả tình yêu của họ, do chính họ tạo ra, và là một sinh linh hoàn toàn độc lập. Heveto ôm Châu Chi Mai vào lòng, mắt anh cay xè, giọng khàn khàn lặp lại. Chi Chi, anh yêu em. Chờ chút, anh khóc rồi sao? Để em xem nào. Heveto mạnh mẽ chôn mặt vào cổ Châu Chi Mai. Không cho em xem. Về việc Heveto có trở thành một người bố tốt hay không, Châu Chi Mai tin rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cách chương.